Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, Hàn Triều Hồi Lang. Vừa rồi cùng Liệt Vũ trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mặc hiểu rõ đến, Hàn tộc hiện có cường giả ở bên trong, chí ít có 5 vị võ chủ cấp tồn tại, về phần đang Hàn tộc trưởng địa ở chỗ sâu trong. Phải chăng nhiều năm bước võ chủ ngủ say, coi như là Hàn tộc sinh linh cao tầng, cũng là nói không rõ ràng. Số này lượng, quả thực nếu như Tần Mặc cảm thấy rung động, không hề nghi ngờ, dùng đỉnh phong cường giả mà nói. Hàn tộc xa xa đã qua một phương đại vực bá chủ cấp thế lực. Như là như thế này thì chủng tộc xuất thế, lập tức tựu sẽ khiến một phương đại vực thế lực một lần nữa tẩy bài. Mang đến trùng kích lực đem thì không cách nào đánh giá. Đại lục nơi xa xôi, Tần Mặc sâu thở dài ra một hơi. Nếu là như là Hàn tộc như vậy tộc đàn, tại một cái nơi xa xôi chúng qua 5 cái, lục đại nơi xa xôi chung cộng lại qua 30. Tựu là một cổ có thể tả hữu toàn bộ đại lục khủng bố lực lượng. Đương nhiên, như vậy tộc đàn cho dù cộng lại, thật sự qua 30. Cũng sẽ không biết liên hợp cùng một chỗ. Chỉ là, có qua sông qua máu đen sa mạc kinh nghiệm, Tần Mặc rất rõ ràng. Tại nơi xa xôi bên trong, so Hàn tộc càng tăng kinh khủng tộc đàn, chỉ sợ cũng là tồn tại. Thậm chí còn có chỉ tồn tại ở hư vô mờ mịt trong truyền thuyết. Như Di Đà núi như vậy địa phương, Thánh Hổ sứ giả đại nhân. Chúng ta Hàn tộc thành phủ đã đến, chờ đến Nam phủ, Liệt đại nhân sẽ đích thân tiếp kiến ngài. Có bất kỳ nghi vấn nào, ngài chi bằng hỏi thăm Liệt đại nhân. Hộ đội trưởng bảo vệ cung kính thanh âm, đã cắt đứt Tần Mặc suy nghĩ, lại để cho hắn phập phồng trong suy nghĩ đoạn. Theo băng hạc không ngừng đáp xuống, cái này tòa thành trì toàn cảnh thu hết vào mắt, Liệt Vũ cáo chi Tần Mặc. Bọn hắn thuộc về Hàn tộc Nam Phủ một chi. Phụ thân hắn tựu là Nam Phủ phủ chủ. Hàn tộc, Nam Phủ, to như vậy cung điện ở chỗ sâu trong. Tần Mặc đứng lặng trong đó, ngắm nhìn bốn phía. Tại đây vách tường, lập trụ đều do băng ngọc Hàn thạch điêu thế mà thành. Hắn thượng đồ án, văn tự tràn đầy cổ lão hàm xúc thú vị. Cùng đại lục hiện hữu văn tự khác là. Từ nơi này chút ít đồ án, văn tự ở bên trong, Tần Mặc, ngân rừng âm thầm suy đoán. Hàn tộc đi vào U Hàn cổ xuyên, chí ít có 5 vạn năm lịch sử, 5 cái kỷ nguyên trước cổ lão chủng tộc. Bởi vì cùng ngoại giới ngăn cách, những này văn tự, đồ án, cùng với truyền thống đều bảo lưu lại đến, cũng không có quá biến hóa lớn. Trong giây lát, Tần Mặc thân hình chấn động, chứng kiến cung điện trên ghế, trống rỗng xuất hiện một người trung niên nam tử thân ảnh. Một cổ khổng lồ đáng sợ nầy băng hàn chi khí, lập tức bao phủ cái này tòa cung điện. Trung niên nam tử này khuôn mặt, cùng Liệt Vũ rất tương tự, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, có khống chế hết thảy khí độ. Trung niên nam tử khuôn mặt, màu da giống như băng ngọc sáng long lanh, có khó có thể ngôn ngữ tuấn mỹ thần thái, phảng phất không phải một cái sinh linh, mà là một cỗ hoàn mỹ vô hạ băng chạm ngọc tố. Trong nháy mắt, Tần Mặc không thể nhúc nhích, hắn âm thầm khiếp sợ, trung niên nam tử này tu vi đúng là võ tôn cấp. Bất quá, chính giữa năm nam tử ánh mắt, rơi vào Tần Mặc trong cổ áo tiểu bạch hổ trên người lúc. Trong ánh mắt của hắn xẹt qua một tia kinh ngạc, bốn phía tràn ngập hàn khí lập tức tiêu tán vô tung. Không thể tưởng được, theo ta Hàn tộc tổ tiên thời đại kia, tựu đã biến mất Thánh Hổ, lại vẫn tồn tại ở thế. Tuổi trẻ nhân tộc, đại biểu Thánh Hổ sứ giả, ngươi gọi Tần Mặc, trung niên nam tử thanh âm vang lên, có loại lạnh như băng nhu hòa. Đây là Hàn tộc sinh linh chỉ mới có đích tiếng nói. Có lẽ là bởi vì này nhất tộc sinh linh trời sinh có thể điều khiển hàn khí bố trí. Lập tức, trung niên nam tử tự giới thiệu. Hắn là phụ thân của Liệt Vũ, cũng là hàn tộc Nam Phủ phủ chủ Liệt Tân. Tần Mặc gật đầu, quan tại lai lịch của mình. Hắn cũng không có giấu giếm, đem chính mình như thế nào lại tới đây nguyên do. Rất kỹ, càng nói một lần. Nha, ngươi là Dịch đại sư đệ tử. Liệt Tân lộ ra vẻ mặt, đồng thời, trên mặt hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Liệt Tân nhận thức Dịch sư, chú ý tới Tần Mặc ánh mắt khiếp sợ. Liệt Tân thì là nở nụ cười. Cái loại này cự nhân dùng ở ngoài ngàn dặm thái độ, đã là tiêu tán vô tung. Nói lên cùng Dịch Minh Phong qua lại, nguyên lai, tại mấy trăm năm trước, thì ra là Dịch Minh Phong chưa tiến vào này tòa vạn năm cổ mộ trước khi, đã từng xâm nhập qua U Hàn Cổ Xuyên, cũng đi vào Hàn tộc lãnh địa, cũng là ở đằng kia lúc, Liệt Tân cùng Dịch Minh Phong kết làm bạn tốt. Hơn nữa, Dịch Minh Phong kỳ lân đạp thụy tổ trận chi kỹ, hay là được sự giúp đỡ của Liệt Tân đạt được. A hát, Dịch đại sư tu luyện kỳ lân đạp thụy, cũng đem dung hội hai loại tổ trận chi kỹ, đã có được có thể so với võ chủ chiến lực. Liệt Tân lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng vì lão hữu hôm nay thành tựu mừng rỡ. Xoay chuyển ánh mắt, Liệt Tân nhìn về phía Tần Mặc, cười nói, nói như vậy, Dịch đại sư phái ngươi tới, một là tới tham gia Hàn Triều Hồi Lang thí luyện, hai là đến thực hiện hứa hẹn. Thực hiện hứa hẹn, Tần Mặc mí mắt nhảy lên. Hắn vốn muốn hỏi Hàn Triều Hồi Lang thí luyện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nghe đến hứa hẹn hai chữ, không khỏi sinh ra một tia không ổn dự cảm. Theo nguyệt trước, Dịch sư nói muốn tiến hành trận này đặc huấn, liền từ không đề cập bất luận cái gì hứa hẹn. Hiện tại, lại do Liệt Tân trong miệng nói ra thực hiện hứa hẹn. Rất hiển nhiên, Dịch Minh Phong che giấu rất nhiều chuyện, căn bản không có nói cùng Tần Mặc biết được. Tuy nói sư phó làm ra hứa hẹn, do đồ đệ để hoàn thành, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thế nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại ngửi được rất cổ quái khí tức. Tân phủ chủ, không biết Dịch sư làm xảy ra điều gì hứa hẹn, cần vãn bối đến thay vì hoàn thành. Tần Mặc kiên trì hỏi thăm, cũng không có gì lớn. Dịch đại sư đã phái ngươi tới, tựu nhất định có nắm chắc, ngươi có thể hoàn thành. Không cần lo lắng, Mặc tiểu tử, hoàn thành cái hứa hẹn này độ khó không lớn. Tối đa nhiều hao phí một ít thời gian, 3 năm 5 năm luôn có thể hoàn thành. Lời nói dừng lại, Liệt Tân lại nói, huống hồ, muốn hoàn thành Hàn Triều Hồi Lang thí luyện, ít nhất cũng phải lưỡng năm trở lên, nhiều hao phí 1-2 năm, cũng không coi vào đâu. Cái gì? Tần Mặc trừng to mắt, vội vàng cẩn thận truy vấn, về sau mới hiểu được. Cái gọi là Hàn Triều Hồi Lang thí luyện, chính là Hàn tộc một chỗ đặc thù thí luyện chỗ. Cái này thí luyện chỗ, không chỉ có hướng Hàn tộc ngũ phủ đích thiên tài cởi mở, cũng đúng cùng Hàn tộc quan hệ hài lòng ngoại giới thế lực cởi mở. Mỗi cách 6 năm, sẽ có một đám thiên tài tiến vào trong đó, ở bên trong tiếp nhận luồng không khí lạnh trùng kích thí luyện. Nói như vậy, tiến hành cái này thí luyện tuổi thọ cần 24 tuổi đã ngoài cốt linh. Bất quá, Tần Mặc đã Dịch Minh Phong phái tới, lại là tiểu bạch hổ như một chủ nhân, tất nhiên là không có tuổi yêu cầu. Về phần Dịch Minh Phong lúc trước làm ra hứa hẹn, tựu là phái một người đệ tử tiến vào Hàn Triều Hồi Lang ở bên trong chữa trị khu vực kia trận pháp lỗ thủng. Lúc trước kỳ lân đạp thụy tổ trận chi kỹ, tựu là tại Hàn Triều Hồi Lang phụ cận móc đi ra. Nói xong, Liệt Tân vừa cười nói, Mặc tiểu tử, xem ra Dịch đại sư đối với ngươi, thế nhưng mà tương đương bảo vệ. Tuy nói cái hứa hẹn này là bổ toàn bộ Hàn Triều Hồi Lang bên trong đích trận pháp lỗ thủng, nhưng là tiến vào hành lang gấp khúc tu luyện kỳ lân đạp thụy. So tại bên ngoài thế nhưng mà nhanh lên vài lần. Dịch đại sư như vậy an bài là muốn cho ngươi nhanh lên kế thừa y bát của hắn a hát. Liệt Tân nói như thế thời điểm, nhưng lại không có chú ý tới. Tần Mặc sắc mặt hắc, vẻ mặt gượng cười thần sắc. Lúc này, Tần Mặc mới hiểu được, vị này sư tôn ngoài miệng nói đúng hắn tu luyện kiếm kỹ, cũng không chú ý trận đạo tu luyện, cũng không thèm để ý. Trên thực tế, hoàn toàn cũng không phải là có chuyện như vậy. Lần này đặc huấn, căn bản chính là bắt buộc hắn tu luyện trận đạo. Đợi một chút, Hàn Triều hồi lang thí luyện ít nhất muốn 2 năm, chữa trị trong đó trận pháp lỗ thủng, ít nhất cũng phải 2 năm. Mạnh mà, Tần Mặc còn ý thức được một điểm, Dịch Minh Phong phái hắn vào cái khác dụng ý, tựu là như tại trong vòng 1 năm, không cách nào hoàn thành Hàn Triều hồi lang thí luyện, cùng với chữa trị trong đó trận pháp lỗ thủng, tắc thì là căn bản không kịp cùng thanh kiếm kỳ lân giao chiến. Đối với Dịch Minh Phong như vậy an bài khổ tâm, Tần Mặc âm thầm cảm kích, nhưng là vừa nghĩ tới còn có hơn 2 năm cổ u đại lục tiếp theo gặp hắc diễm tai ương, lòng của hắn lập tức nhanh mà bắt đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Tần Mặc thở sâu bình phục nỗi lòng, nói: Tân phủ chủ, đây hết thảy tựu lao ngài an bài. Vãn bối nghĩ hết nhanh tiến hành Hàn Triều hồi lang thí luyện. Không vội, Hàn Triều hồi lang thí luyện cũng ngay tại 3 ngày sau đó. Trong 3 ngày này, người tốt tốt làm quen một chút, lại để cho Liệt Vũ tiểu tử kia mang người tại Nam Phủ khắp nơi chuyển nhất chuyển. Chúng ta Hàn tộc tuy nói ở chỗ sâu trong U Hàn cổ xuyên bên trong, thực sự không tính ngăn cách, khắp nơi chuyển nhất chuyển, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Liệt Tân phất phất tay, lại nói: Thuận tiện hiểu rõ một chút lần này Hàn Triều hồi lang đối thủ tham gia lần này thí luyện đích thiên tài ở bên trong, cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có ngươi một cái nhân tộc, mặt khác tứ phủ cũng có quan hệ không phải là nông cạn nhân tộc thế lực, phái không ít tuyệt thế thiên tài tới đây, ngươi muốn cẩn thận một chút. Nói như vậy lấy, Liệt Tân chấn tay áo, một cổ lạnh lùng hàn khí vọt tới, đã là đem Tần Mặc chuyển rời xuất cung điện, xuất hiện tại một chỗ ngân trang tố bao lấy trong đình viện. Cách đó không xa, Liệt Vũ một hồi hoan hô, chạy vội tới, làm như tại chỗ này chờ đợi đã lâu. QC chuyện mới, http://tuiencv.com/dap-nối-tsien-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.